Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 280, Đát Kỳ Hiện Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt người, bá ấp khảo trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, vừa hy vọng nàng là, bởi vì nàng là hắn ngày đêm lo lắng người, cũng không hy vọng nàng là, bởi vì nàng bây giờ đã là người người căm hận yêu hậu, thương triều hỗn loạn liền do nàng mà lên. Nhìn trước mắt bích nhân, bá ấp khảo mang theo phức tạp tình cảm, mở miệng hỏi, là ngươi sao, Đát Kỳ? Tô Đát Kỳ nhìn mắt thấy bá ấp khảo, một đôi mắt sáng bên trong đã là nổi lên nước mắt, tuy rằng theo nàng ân nhân cứu mạng tu hành mấy năm, đến chứng tiên đạo, nhưng trong lòng nàng nhưng vẫn lo lắng người đàn ông trước mắt này. Nghe được hắn không xác thực tin câu hỏi, Tô Đát Kỳ nén nước mắt hoa, nghẹn ngào địa hồi đáp. Ấp thi, là ta đã trở về. Nghe được Tô Đát Kỳ lời nói, bá ấp khảo trong mắt lộ ra không thể chí tin vẻ, trước mắt Tô Đát Kỳ cùng hắn lúc trước nhận thức Tô Đát Kỳ cũng không khác nhau chút nào, cũng tuyệt không xem đồn đại bên trong cái kia yêu hậu tuy chỉ là một câu nói, nhưng bá ấp khảo liền có thể cảm thụ đi ra, chỉ là chuyện này thực sự là có chút khiến người ta khó có thể chí tin. Đừng nói bá ấp khảo, chính là Tán Nghi Sinh cùng đi theo binh lính cũng rất là khiếp sợ, không nghĩ đến hôm nay cứu bọn họ dĩ nhiên là Tô Đát Kỳ, người kia người thoá mạ yêu hậu, có điều điều này cũng rất kỳ quái, như người trước mắt thực sự là cái kia Triều Ca yêu hậu, nàng lại vì sao phải cứu giúp cho bọn họ, lẽ nào là nhớ tới ngày xưa cùng bá ấp khảo tình cũ không được. Bá ấp khảo xông lên trước kéo Tô Đát Kỳ tay ngọc nhỏ dài, không thể tin được mà hỏi. Đát Kỳ, ngươi không phải là bị phụ thân ngươi đưa tới Triều Ca sao? Làm sao tại đây cứu giúp cho ta? Hơn nữa ngươi này một thân phép thuật đến từ đâu, trước đây cũng chưa từng nghe nói ngươi học được phép thuật a. Bây giờ Tô Đát Kỳ liền ở trước mặt hắn, bá ấp khảo trong lòng tự nhiên có trăm nghìn cái vấn đề muốn hỏi. Tô Đát Kỳ rút ra tay, xoa xoa nước mắt, sau đó cười nói. Nhắc tới cũng là một phen tạo hóa, lúc trước phụ thân đưa ta đi đến Triều Ca, ở Ân Châu dịch quán thời gian, có một cửu vị yêu hồ muốn hại ta tính mạng, may mắn được một đại tiên cứu giúp, mà cái kia cửu vị yêu hồ cũng hóa thành ta chi dáng dấp, thay ta đi đến Triều Ca, mà ta thì lại tùy tùng đại tiên tu đạo, hôm nay đại tiên toán ra ngươi gặp nạn, liền thả ta xuống núi cứu giúp cho ngươi, giúp ngươi vượt qua nguy nan. Bá ấp khảo vừa nghe, đại hỉ cười nói. Không nghĩ đến Đát Kỳ muội muội ngươi vẫn còn có như vậy tạo hóa, xem ngươi vừa nãy phép thuật chính là so với ta Tây Kỳ quốc sư cũng không kém chút nào a, thực sự là lợi hại. Đương nhiên không kém, thân công báo có điều thái ất huyền tiên tu vi, mà trước mắt hắn Tô Đát Kỳ nhưng là kim tiên tu vi, tuy rằng này cũng không phải dựa vào bản thân nàng tu luyện được đến. Tán Nghi Sinh nghe được chuyện bí ẩn này, cũng là rất là khiếp sợ, không nghĩ tới hôm nay ở cái kia thành Triều Ca bên trong mê hoặc trụ vương yêu hậu Tô Đát Kỳ dĩ nhiên là cửu vị yêu hồ biến hóa mà đến, không trách khiến cho Triều Ca loạn tượng bộc phát, khiến thiên hạ đại loạn, chỉ là trước mắt cái này nhìn như yếu đuối mong manh thật Tô Đát Kỳ, không nghĩ đến cũng được rồi một phần tạo hóa, cũng thật là thế sự vô thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá ấp khảo cùng Tô Đát Kỳ lần thứ hai tương phùng, hai người tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, Tán Nghi Sinh rất là thức thời xa theo ở phía sau, đoàn người chậm rãi hướng về Tây Kỳ thành xuất phát, nơi này đã là Tây Kỳ địa giới, bọn họ cũng không cần lo lắng trụ vương truy binh, hơn nữa bây giờ Tô Đát Kỳ thần thông quảng đại chính là thương binh đuổi theo có thể nại bọn họ hà. Mà lúc này, thân công báo cũng vội vã tới rồi, nhìn thấy bá ấp khảo bình yên vô sự, nhất thời yên lòng, chỉ là bá ấp khảo bên người thêm ra cái này Tô Đát Kỳ, để thân công báo khá là bất ngờ, hắn ngược lại không là hoài nghi Tô Đát Kỳ thân phận, Tô Đát Kỳ một thân thuần khiết tiên khí, nhưng không phải yêu ta có thể tu luyện được, hắn kinh ngạc chính là Tô Đát Kỳ tu vi, dĩ nhiên so với hắn còn cao hơn. Thân công báo thân là Tây Phương giáo đệ tử, lại đến chuẩn đề giảng giải phong thần việc, tự nhiên cũng biết lần này lượng kiếp bên trong, bốn giáo đều có từng người bố trí, mà này Tô Đát Kỳ đột nhiên nhô ra, hơn nữa tu vi kinh người, lại không giống bốn giáo chúng người, thậm chí chính là Tô Đát Kỳ bản thân cũng không biết lúc trước cứu nàng đến tột cùng là người nào, vậy thì thực tại khiến người ta có chút kỳ quái. Có điều cân nhắc đến Tô Đát Kỳ cùng bá ấp khảo đặc thù quan hệ, thân công báo cũng tự nhiên không nói thêm gì, chỉ ít hiện nay xem ra Tô Đát Kỳ đối với bá ấp khảo cũng không có cái gì ác ý, có điều việc này thực sự có chút kỳ lạ, thân công báo cũng nhất thời bắt bí không xuống, hắn dự định chờ trở lại Tây Kỳ sau khi, liền tìm một cơ hội về chuyến phương Thốn Sơn, đi vào bẩm báo sư phụ hắn chuẩn đề thánh nhân. Bá ấp khảo bình an trở lại Tây Kỳ, Cơ Xương tự nhiên vui mừng khôn xiết, trước nghe nói trụ vương phái binh lùng bắt bá ấp khảo, Cơ Xương còn lo lắng hắn an ủi, bây giờ bá ấp khảo bình yên trở về, hắn cũng yên lòng, chỉ là để hắn bất ngờ chính là, bá ấp khảo lại vẫn mang về một cái chân chính Tô Đát Kỳ, đồng thời cũng biết bây giờ thành Triều Ca bên trong yêu hậu càng là cửu vị yêu hồ tin tức kinh người. Tự nhiên, cũng có người hoài nghi Tô Đát Kỳ thân phận cơ xương thế này, liền lặng lẽ từ Ký Châu mời đến Tô Đát Kỳ cha mẹ, lấy biện Tô Đát Kỳ chi thật giả. Tô Đát Kỳ vừa thấy cha mẹ, lập tức khóc thành lệ người. Tô Hậu cùng vợ hắn nghe nói Tô Đát Kỳ những năm này tao ngộ cũng là cảm khái vạn ngàn, có điều điều này cũng làm cho cơ xương yên lòng, chỉ chứng minh trước mặt bọn họ cái này Tô Đát Kỳ chính là năm đó cùng bá ấp khảo quen biết cái kia Tô Đát Kỳ. Hầu phủ trong hoa viên, bá ấp khảo làm bạn Tô Đát Kỳ ở trong vườn ngắm hoa, nhìn hoa nhường nguyệt thẹn Tô Đát Kỳ, bá ấp khảo có chút áy náy mà nói rằng. Đát Kỳ thực sự là xin lỗi, phụ thân hắn cũng không phải không tin tưởng ngươi, chỉ là chuyện này thực sự có chút khiến người ta khó có thể chí tin, ta tại đây thế phụ thân và người nhà xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ bọn họ. Tô Đát Kỳ giống như nở nụ cười. Không có chuyện gì, ta không trách bọn họ. Đột nhiên, Tô Đát Kỳ nghĩ tới một chuyện, lấy ra một khối thẻ ngọc đối với bá ấp khảo nói rằng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng rồi, ấp thi, đến thăm cho ngươi gặp lại cao hứng, quên đại tiên dặn dò ta một chuyện, đại tiên từng nói ngươi có tử vi đế mệnh, một thân tử vi đế khí, vì vậy để ta mang cho ngươi đến một quyển tử vi đế quyết, nhường ngươi tu hành, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu hành, tất có thể đến chứng tiên đạo. Nhìn Tô Đát Kỳ đưa tới thẻ ngọc, bá ấp khảo kinh hãi, không nghĩ đến cứu giúp Tô Đát Kỳ tiên nhân lại vẫn chuẩn bị cho hắn công pháp tu hành, thật là làm cho hắn khá là bất ngờ. Bá ấp khảo mới vừa đưa tay tiếp nhận thẻ ngọc liền thấy thẻ ngọc hóa thành một tia sáng tím đi vào bá ấp khảo mi tâm, chờ bá ấp khảo phục hồi tinh thần lại, Tô Đát Kỳ đột nhiên phát hiện bá ấp khảo thật giống có chút thay đổi, dĩ vãng hào hoa phong nhã bên trong để lộ ra một điểm nhàn nhạt đế vương thô bạo, linh đài phương thốn sơn bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn chăm chú Tây Kỳ phương diện, tiếp dẫn vẫn là một bộ mướp đắng sắc mặt, mà chuẩn đề cũng là mặt lộ vẻ nghi sắc. Hồi lâu sau, chuẩn đề mở miệng hỏi. Sư huynh, ngươi nói này Tô Đát Kỳ đến tột cùng là người nào bày ra trí quân cờ? Có thể ở trong vòng mấy năm bồi dưỡng được một cái kim tiên đến, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Bây giờ Tây Kỳ chỉ có chúng ta Tây Phương giáo cùng xiển giáo hạ cờ, mà lão tử, nữ hoa, hậu thổ đều không động tĩnh gì, đúng rồi, còn có cái kia Minh Hà. Tiếp dẫn một mặt cay đắng, suy nghĩ hồi lâu mới nói rằng. Nữ tử này tuy là đối với bá ấp khảo chân tâm lấy chờ, nhưng này cứu giúp nàng người có hay không lại làm cho nàng làm chuyện gì nhưng vưu cũng chưa biết, chúng ta vẫn cần nhiều nhà địa phương, lão tử tuy rằng hiện tại còn không ra tay, nhưng ít ra sẽ không cùng chúng ta đối địch, còn nữ hoa hậu thổ, lần này lượng kiếp bên trong, khủng sợ các nàng cũng sẽ không ra tay, đúng là Minh Hà, sư huynh ta khá là lo lắng. Nghe tiếp dẫn lời nói, chuẩn đề cũng là mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, trước đây bọn họ bốn thánh đắc tội Minh Hà nhất định sẽ ở đây thứ lượng kiếp bên trong trả thù cho bọn họ, chỉ là bây giờ ngoại trừ Minh Hà ba cái đệ tử ở ngoài, Minh Hà thật không có bất kỳ động cơ thực sự để bọn họ có chút yên lòng không xuống, Minh Hà càng là bình tĩnh, trong lòng bọn họ liền càng là lo lắng. Chuẩn đề đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tiếp dẫn đạo nhân, có chút không quá chắc chắn mà nói rằng. Sư huynh, ngươi nói này Tô Đát Kỳ có hay không khả năng là Minh Hà quân cờ, chỉ là như quả thực như vậy lời nói, ta nhưng không nghĩ ra Minh Hà ý đồ, hắn ba cái đệ tử bây giờ đều ở thương triều địa giới, mặc dù phái một cái Tô Đát Kỳ lại đây thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ chính là dò hỏi tình báo? Chỉ là này Tô Đát Kỳ đối với bá ấp khảo chân tâm một mảnh e sợ cũng sẽ không làm chuyện như vậy, trừ phi Minh Hà lấy tay đoạn khống chế Tô Đát Kỳ, nhưng này nhưng không giống Minh Hà tác phong, hắn còn khinh thường với dùng này bị ổi thủ đoạn, hơn nữa hắn như muốn biết gì đó, lại há cần như vậy phiền phức như vậy, hắn lại là vì cái gì đây? Nói xong lời cuối cùng, chuẩn đề cũng càng ngày càng không tin mình suy đoán. Tiếp dẫn nghe xong, trên mặt sầu khổ trở nên càng nặng, cuối cùng thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nếu như, này Tô Đát Kỳ vẫn để cho thân công báo lưu ý nhiều, có điều là ai quân cờ, chỉ cần chúng ta có thể biết rõ ý đồ của nàng, cái kia liền có thể bắt tay ứng đối, chỉ là này Tô Đát Kỳ ở bá ấp khảo trong lòng địa vị đặc thù, đối với chúng ta không biết là phúc là họa a cách chương.